Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1318, Thượng Vân Hắc Liêu. Góc truyện audio.com. Thượng Kinh Thị, sân rồng ngự cảnh tiểu khu. Đây là Tam Hoàn Nội một chỗ xa hoa tiểu khu. Giá nhà 10 vạn, phòng ở cũng đều là 200 bình trở lên nhà giàu hình. Tân Triều Internet sản phẩm tổng giám Thượng Vân liền trụ cái này tiểu khu. Nàng phòng ở là một bộ 4 thất 2 thính 2 vệ. Lúc trước mua thời điểm hoa nàng 3.000 vạn, nếu không phải Thượng Vân có một bộ phận Tân Triều Internet cổ phiếu. Lấy nàng năm thu vào muốn mua này căn hộ thật đúng là đến ước lượng ước lượng. Giờ phút này căn nhà này phòng ngủ chính nội, đang có một đôi nam nữ ở vì ái vỗ tay. Kia vỗ tay kịch liệt trình độ, không thua gì một hồi bên người R bác, thượng thượng tỷ ta còn là cảm thấy có điểm đau. Giả Vĩ Diệp giờ phút này có điểm khóc không ra nước mắt. Bác sĩ đã minh xác nói cho hắn yêu cầu tĩnh dưỡng một vòng thương thế mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn mới dưỡng 5 ngày, Thượng Vân cái này kỹ nữ liền cấp khó dằn nổi một chiếc điện thoại đem nàng gọi vào trong nhà. Giả Vĩ Diệp đương nhiên biết Thượng Vân đem chính mình kêu lên tới là vì làm cái gì. Nhưng hắn không dám không nghe a. Ai làm Thượng Vân là hắn ở Tân Triều Internet chỗ dựa đâu. Hắn còn trông cậy vào ở Thượng Vân dưới sự trợ giúp lên làm giám đốc đâu. Vì thế Giả Vĩ Diệp cắn răng đi tới nơi đây. Cắn răng đi lên chiến trường. Nhưng chiến đấu mới bắt đầu 5 phút Giả Vĩ Diệp liền phát hiện chỗ đó quá mẹ nó đau. Lại làm đi xuống sẽ mẹ nó đoạn. Vì thế Giả Vĩ Diệp vẻ mặt đưa đám nói ra vừa rồi câu nói kia. Đang ở cao hứng Thượng Vân nơi nào nghe được đi vào. Ngươi lại kiên trì một chút, thực mau thì tốt rồi. Giả Vĩ Diệp khóe miệng vừa kéo, ám đạo một câu lão tử tin ngươi tà. Cùng Thượng Vân đối chiến quá nhiều lần, Giả Vĩ Diệp đã sớm thăm dò Thượng Vân sức chiến đấu. Không có nửa giờ trở lên này đàn bà là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thượng thượng tỷ, ta khả năng thật sự không được, nếu không ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ ta hoàn toàn khỏi hẳn sau, ta bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Giả Vĩ Diệp cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh nói, Thượng Vân ở trong lòng mắng câu đồ vô dụng, sau đó làm nũng giống nhau nói, ai nha Vĩ Diệp, không sao, nhân ra chờ không được sao. Nếu nói một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân như vậy làm nũng nói. Giả Vĩ Diệp nói không chừng chịu đựng đau cũng muốn thỏa mãn đối phương yêu cầu. Nhưng Thượng Vân cái này lão bà sớm đã hoa tàn ít bướm. Còn có một chương chỉnh dung sau khi thất bại xấu mặt. Giả Vĩ Diệp có thể chịu đựng không phun cũng đã tính hắn định lực cường đại rồi. Thượng tỷ, ngươi nói Lâm Hoan có thể hay không trả thù chúng ta à, thấy lấy chính mình thương thế vì lý do vô pháp ngăn cản Thượng Vân. Giả Vĩ Diệp liền thay đổi cả ý nghĩ. Quả nhiên, những lời này vừa ra khỏi miệng, Thượng Vân liền sắc mặt khẽ biến. Hảo hảo ngươi để việc này làm gì à, ở xác định Lâm Hoan thật là mã thác tác một chữ sóng vai vương hậu. Thượng Vân liền biết chính mình chọc tới không nên dây vào người. Ngay từ đầu nàng rất là lo lắng đề phòng, sợ Lâm Hoan sẽ trả thù chính mình, bởi vì hai ngày này gió êm sóng lặng, Thượng Vân cảm thấy Lâm Hoan hẳn là không có tra được chính mình. Lúc này mới có tâm tư gọi tới Giả Vĩ Diệp cùng nhau vì ái vỗ tay. Nhưng Giả Vĩ Diệp lại cái hay không nói. Nói cái giờ, một hai phải ở chính mình ở vào cao hứng khi đề Lâm Hoan. Cái này nàng hứng thú tức khắc tan hơn phân nửa. Giả Vĩ Diệp vừa thấy có môn, trong lòng tức khắc vui vẻ, bất quá hắn mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc nói. Ta cũng là lo lắng a, muốn sớm biết rằng Lâm Hoan là mã thác tác một chữ sóng vai vương nói. Ta liền không tìm hắn cha, ai, Thượng Vân trong lòng thầm hận, đứng dậy ngồi vào một bên, từ trên tủ đầu giường cầm lấy hộp thuốc điểm điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Hít sâu một ngụm sau nàng mới sâu kín nói, Lâm Hoan sẽ không tìm được chúng ta, ta cho Ngô Phong một tuyệt bút tiền làm phong khẩu phí. Liền tính Lâm Hoan tìm được hắn, hắn cũng sẽ đem sự toàn khiêng xuống dưới. Lời này vừa nói ra, Giả Vĩ Diệp trên mặt liền hiện ra một mặt vui mừng. Thật sự, thượng tỷ ngươi thật là quá tuyệt vời, Mộc A, hắn đề việc này một phương diện là tưởng rời đi Thượng Vân lực chú ý. Về phương diện khác hắn cũng xác thật là lo lắng Lâm Hoan trả thù. Đang nghe đến Thượng Vân nói sau giả vĩ diệp đề ở giữa không trung tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Thượng Vân khóe miệng một câu, thực vừa lòng giả vĩ diệp biểu hiện, vừa mới tản mất hứng thú lại có phúc châm dấu hiệu. Cho nên ta nói ngươi cũng đừng lo lắng, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta vẫn là nắm chặt điểm đi, giọng nói rơi xuống đất, nàng liền xoay người lên ngựa, bắt đầu lại lần nữa khiêu chiến giả vĩ diệp. Giả vĩ diệp trong lòng có thượng vạn đầu thảo, bùn, mã bôn đằng mà qua, thần mẹ nó giá trị thiên kim a, cấp lão tử 1000 kim lão tử đều không nghĩ muốn loại này đêm xuân được không? Thượng Vân cùng giả vĩ diệp không biết chính là, giờ phút này đang có một người cầm di động đứng ở trước giường. Đưa bọn họ chiến đấu hình ảnh một bức không rơi tất cả đều quay chụp xuống dưới đường hai người kết thúc thời điểm chiến đấu. Giả vĩ diệp càng thêm cảm thấy đau. Thượng thượng tỷ, không được, ta phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Được đến thỏa mãn Thượng Vân cuối cùng có tâm tư quan tâm giả vĩ diệp. Ngươi không sao chứ, chính là đau lợi hại. Giả vĩ diệp nhe răng trợn mắt nói. Vừa rồi thời điểm chiến đấu đau cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt. Kết thúc chiến đấu sau giả vĩ diệp chỉ cảm thấy nơi đó xuyên tim đau. Kia chạy nhanh đi bệnh viện. Ta đưa ngươi, Thượng Vân bất chấp cùng giả vĩ diệp ôn tồn, vội vàng mặc quần áo rời giường, cầm lấy bao bao cùng chìa khóa xe liền đỡ giả vĩ diệp ra cửa phòng. Hai người đi rồi không lâu, Lâm Hoan liền giải trừ ẩn thân trạng thái, hiện ra thân hình sau. Lâm Hoan một tay bóp mũi, một tay ở phía trước quạt phong, phun tào đạo, dựa, này đối cẩu, nam nữ còn rất có thể lan lộn. Vì làm đến Thượng Vân cùng giả vĩ diệp hắc liêu, Lâm Hoan ở khách sạn cùng Avril nói hội thoại sau liền một mình một người chạy đến Thượng Vân nơi. Không nghĩ tới vừa vặn bị hắn đụng vào Thượng Vân cùng giả vĩ diệp vì ái vỗ tay một màn. Lâm Hoan nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức hắn liền cầm tân mua không lâu P20PAO quay chụp lên. Lai tạp tam nhiếp quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Hoan vừa rồi kiểm tra rồi hạ, chụp đích xác thật phi thường rõ ràng, liền cùng mẹ nó điện ảnh dường như, Lâm Hoan cảm thấy chính mình có chiều một rằng không làm đặc công. Hoàn toàn có thể đi đông doanh mưu cái tiểu, điện ảnh đạo diễn đương đương, có này bộ phim nhựa, Lâm Hoan đã có thể cho Thượng Vân, giả vĩ diệp này đối cầu, nam nữ mặt mũi đại thất, nhưng này còn không đủ để cấp hai người tạo thành một đòn chí mạng. Thượng Vân là ly dị, giả vĩ diệp là độc thân, hai người ở bên nhau hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hoan sở dĩ còn lưu lại nơi này, chính là muốn tìm Thượng Vân mặt khác hắc liêu. Thần cấp thấu thị mắt, mở ra, Lâm Hoan trực tiếp mở ra thấu thị mắt, mọi nơi tìm kiếm nổi lên khả nghi manh mối. Ở thấu thị mắt thêm vào hạ, thực mau Lâm Hoan liền phát hiện một chỗ tàng nạp văn kiện ám cách. Liền ở phòng ngủ cùng phòng khách vách tường trung gian, cái này ám cách nội thả một cái da đen vừa cùng với một cái đầu gỗ hộp. Lâm Hoan tức khắc tới hứng thú, dùng tới xuyên tường thuật sau liền duỗi tay đào vào ám cách nội. Bắt lấy này hai kiện vật phẩm sau, Lâm Hoan trở về co rụt lại tay, này hai kiện vật phẩm liền bị mang ra ám cách, Lâm Hoan đầu tiên là mở ra da đen vừa. Xem xong bên trong ghi lại nội dung hậu Lâm Hoan nhịn không được cười. Đây là ký lục thu chịu cung ứng thương hối lộ tiểu sách vở. Còn có nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm tiêu phí. Thượng Vân cũng thật là cái kỳ ba. Nàng đem cung ứng thương hối lộ nàng sở hữu kim ngạch một bút tất cả đều ghi tạc cái này ra đen bổn thượng. Này còn không ngừng, nàng còn đem nàng bao dưỡng cái nào tiểu bạch kiểm hoa bao nhiêu tiền. Tặng cái gì lễ vật cũng viết ở cái này vừa thượng. Chẳng lẽ nàng còn tưởng có chiều một rằng đêm này đó tiền cùng lễ vật lại phải về tới. Lâm Hoan lắc đầu cười. Sau đó nhìn về phía cái kia đầu gỗ hộp. Tò mò ni nam đạo. Có thể ra đen bổn đặt ở cùng nhau. Phương diện này chăng sẽ là cái gì đâu. Cách chương.